Thập phương võ thánh, chương 171 trùng, 1. Góc truyện audio.com. Phòng tối núi, lâu dài ở vào độc chướng bao phủ. Độc trùng mãnh thú dị thú rất nhiều. Lại phần lớn đều là mang theo kháng độc cùng tự thân độc tính. Lúc này phòng tối bên cạnh ngọn núi duyên chỗ. Một mảnh đỏ tía bãi phi lao bên trong. Vạn thanh môn chúng người dùng đỏ tía cành lá. Xây dựng một vòng lớn hàng rào. Bên trên dựa theo ngụy hợp phân phó. Phủ lên thu thập tới đen độc bụi gai dây leo. Hàng rào vòng lớn bên trong. Là một tòa tòa nhà vừa mới xây thành nhà gỗ. Đối với những võ đạo này cao thủ tới nói. Chém đầu gỗ không cần dùng đao dìu. Dựng nhà gỗ cũng có thể rất dễ dàng nâng lên phối hợp. Như là xếp gỗ. Một mảnh nhà gỗ ở giữa. Thậm chí còn có người mở ra một khối nhỏ ruộng nương. Trồng chút trái cây rau quả đi lên. Lúc này phòng nhỏ đất trống bên trên. Ngụy Hợp cùng Vạn Thanh Thanh rằng co đứng thẳng. Chậm rãi điều chỉnh trạng thái. Chung quanh vây quanh một vòng Vạn Thanh Viện bây giờ còn lại đệ tử. Phan Nhị đẩy một cái bằng gỗ xe lăn. Bên trên ngồi thương thế còn chưa khôi phục Vạn Lăng. Bây giờ hai tòa trong môn nhục điền cũng an trí xong. Chỉ là chúng ta còn cần đại lượng lương thực để mà nuôi nấng nhục điền. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Sư tỷ ngươi mong muốn theo ta cùng một chỗ đi tới vào thành. Còn cần nhìn một chút ngươi bây giờ thương thế có hay không khôi phục. Cho nên cần thiết khảo thí không thể thiếu. Ta biết rồi. Vạn Thanh Thanh gật đầu. Có chút phức tạp nhìn xem Ngụy Hợp. Mặc dù Vạn Lăng một mực ngậm miệng không nói. Nhưng những ngày qua bên trong. Theo tuyên cảnh thành bên trong truyền ra truyền ngôn. Nàng đều biết. Ngụy Hợp ra tay. Độc chết hơn 500 người xích cảnh quân. Còn bức lui thủ tướng Chu Hành Đồng. Bực này việc lớn. Cơ hồ không thể tin được. Nhưng thân là võ giả. Ngụy trang một chút. Thay hình đổi dạng. Tìm hiểu một thoáng tin tức chứng thực thật giả. Vẫn là rất đơn giản liền có thể làm được. Cho nên, lúc này, nàng cũng biết, đúng là Ngụy Hợp nửa đường ra tay, mới cứu toàn bộ Vạn Thanh Môn, đặc biệt là nàng và mẫu thân Vạn Lăng. Cho nên nàng đối Ngụy Hợp lúc này giác quan, dị thường phức tạp, tốt, bắt đầu đi, thỉnh sư tôn chứng kiến. Ngụy Hợp hướng Vạn Lăng khẽ gật đầu, đối Ngụy Hợp ánh mắt, Vạn Lăng thoáng có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Được, một hồi gió nhẹ quét, mang theo từng tia sương mù tràn ngập, một sợi tựa như băng rua sương mù, theo giữa hai người chậm rãi thổi qua. Vù, hai người đồng thời ra tay, hai đạo cái bóng cấp tốc đụng thẳng vào nhau. Bành, một vòng sương mù đánh sơ xác mở, Ngụy Hợp một tay trái cản, kình lực bao trùm dưới, thân pháp tốc độ hắn cũng nhanh hơn Vạn Thanh Thanh. Cho nên ứng đối dâng lên, nhẹ nhàng thoải mái, chẳng qua là đơn giản chuyển hướng, liền có thể từng cái ngăn trở Vạn Thanh Thanh hết thảy tiến công. Giao thủ mười mấy chiêu, Vạn Thanh Thanh trong lòng kinh ngạc, rõ ràng cảm giác Ngụy Hợp so với trước mạnh rất nhiều. Không phải ra chiêu lực lượng, mà là tốc độ, còn có ngăn cản lực. Trước kia, nàng ra chiêu kình lực bắt chói lúc. Đánh tới, Ngụy Hợp đều chắc chắn ngưng thần ứng đối. Cần dùng ngang nhau kình lực triệt tiêu nàng ra chiêu kình lực. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ căn bản không thèm để ý kình lực nhiều ít. Chẳng qua là tùy ý tả hữu đón đỡ. Giọt nước không lọt, quảng cáo, đồng dạng đoạn tâm ấn chiêu số. Hai người một công một thủ, thoạt nhìn đánh cho náo nhiệt. Nhưng Vạn Thanh Thanh rõ ràng cảm giác được đối diện Ngụy Hợp thành thạo điêu luyện. Cẩn thận, nàng trong lòng không phục. Từng tia cốt kình theo toàn thân xương cốt bên trong thẩm thấu mà ra. Thấm vào hai tay. Hô, nàng ra chiêu bao quanh kình lực. Bỗng nhiên tăng lên một đoạn dài. Vô luận là độ dày. Vẫn là lực sát thương. Đều so với trước mạnh rất nhiều. Bành. Nhưng lần này, Ngụy Hợp vẫn như cũ một tay bắt lấy nàng ra chiêu nắm tay phải. Hai người quyền trưởng giao kích. Hai bên bắt chói kình lực cấp tốc đụng nhau. Đè ép, triệt tiêu. Ngụy Hợp thân thể khẽ run lên. Cảm nhận được từng tia mỏng manh cốt kình thẩm thấu đạo nơi lòng bàn tay. Nhưng bởi vì quá mức mỏng manh, đối hắn gần như không tạo được tổn thương gì. Trong lòng hắn nhất định, biết mình thiết lĩnh y sau khi cường hóa phúc vũ kình, đã có thể so đến được đoán cốt võ giả cốt kình. Bây giờ hắn có khả năng coi là cảnh giới không đến đoán cốt. Nhưng thực chiến đã đi đến đoán cốt cường độ võ sư. Bất quá lúc này bực này át chủ bài. Hắn không tốt trực tiếp biểu hiện ra. Dù sao ở trong đó nguyên lý không có cách nào nói rõ lý do. Cho nên hắn thuận thế liền lùi mấy bước. Biểu hiện chính mình lực có thua. Sau đó nhìn về phía Vạn Thanh Thanh. Sư tỷ xem ra khôi phục được không sai. Đa tạ, Vạn Thanh Thanh ôm quyền. Cũng không có vấn đề. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta một hồi xuất phát. Ngụy Hợp gật đầu, tốt, một bên Vạn Thanh nhóm mọi người, dùng Phan Nhị làm đại biểu, lúc này cũng đứng ra, viện thủ, Ngụy Hợp sư huynh cứu lấy chúng ta cũng không phải không biết tốt xấu người, nếu là có cái gì có thể làm được, tận một phần lực sự tình, cứ việc phân phó, Vạn Lăng gật đầu, nhìn về phía Ngụy Hợp, ra hiệu chính hắn đáp lời. Bây giờ Ngụy Hợp một người coi là thi ân khắp cả Vạn Thanh môn. Cho nên phần nhân tình này, nhất định phải chính hắn ra tới tiếp nhận. Nếu là có tâm, chư vị sư huynh sư tỷ, có thể hỗ trợ thu thập cùng bắt một chút dược liệu cùng dị thú. Cần cái nào dị thú, ta một hồi sẽ giao cho các ngươi danh sách. Những dược liệu này dị thú đối với chúng ta về sau phát triển có ích lợi rất lớn. Ngụy Hợp nghiêm túc trả lời. Tốt, giao cho chúng ta. Chấm, việc nhỏ. Mấy người nữ đệ tử đồng thời lên tiếng. Ngụy sư đệ chuyến này. Vạn mong cẩn thận. Hết thảy dùng tự thân an nguy làm chủ. Phan Nhị khẩn thiết căn dặn. Được, bây giờ Vạn Thanh môn bên này tạm thời dàn xếp lại. Nhưng nhiều người như vậy ăn mặc chi phí. Cần muốn quản lý. Còn có nhục điền cần lương thực. Những vật tư này tiêu hao, đều cần tìm tới mới tới nguyên. Cho nên Ngụy Hợp lần này là dự định cùng Vương Thiếu Quân bên kia cẩn thận bàn bạc. Xem nghĩ biện pháp giải quyết, thu dọn một chút, Ngụy Hợp Vạn Thanh Thanh hai người rời đi trụ sở. Theo phòng tối núi ra tới, thẳng tắp hướng Tuyên Cảnh Thành hướng đi tiến đến. Hai người đổi thân cách ăn mặc, trên mặt cũng dùng đơn giản màu sắc thảo dịch trang điểm qua. Loại thủ pháp này, đối với lâu dài nghiên cứu độc vật Ngụy Hợp tới nói, không có gì độ khó. Một đường đi vào Tuyên Cảnh Thành đông môn cửa thành phía bên phải có một chỗ chuyên môn gián thiếp truy nã danh sách địa phương. Ngụy Hợp đem đầu tóc đổi cái kiểu tóc, lại đem chân mày dựa theo hiện đại hóa trang đơn giản một chút kỹ xảo. Sửa đổi xuống, dùng sâu sắc bột phấn xem như nhãn ảnh. Biến tướng khuếch trương mở to mắt thị giác hiệu quả. Để cho người ta thoạt nhìn cặp mắt của hắn so với trước lớn thêm không ít. Sau đó lông mày cũng tu dưới. Trở nên chỉnh tề sắc bén. Đổi lại cái kiểu tóc. Lưu một tia sợi râu. Thay quần áo khác. Hai người tới truy nã danh sách trước. Trong lệnh truy nã Ngụy Hợp. Thần kỳ họa sư vẽ ra tới một cái tai to mặt lớn. Diện mạo dữ tợn tráng hán, cùng lúc này Ngụy Hợp so sánh, hoàn toàn liền là hai người. Này nếu là còn có người có thể nhận ra, vậy liền thật sự là không có thiên lý. Vạn Thanh Thanh cảm thán, nàng hai đem so sánh, trong lệnh truy nã Ngụy Hợp, cùng hiện tại thay đổi bộ mặt Ngụy Hợp, căn bản chính là hai người. Quan sát tỉ mỉ, lúc này Ngụy Hợp khí chất âm trầm. Tu trình quản lý qua ngũ quan. Thế mà mơ hồ có một tia quái dị tuấn mỹ cảm giác. Mặc dù vẫn như cũ không tính là đẹp mắt. Nhưng cũng đẹp mắt rất nhiều. Còn tốt không có những người khác lệnh truy nã. Ngụy Hợp nói khẽ. Cửa thành chỗ. Chỉ có hắn. Còn có mặt khác 5 người lệnh truy nã. Hắn là xuất từ Vạn Thanh Môn. Mấy người còn lại thì là xuất từ những bang phái khác. Đều là gần nhất bị Tam Đại Gia liên hợp Xích Cảnh Quân tiêu diệt bên trong thế lực nhỏ. Tại bị truy kích quá trình bên trong, những người kia cũng là tương đương hung tàn. Riêng phần mình đều làm ra không ít tàn nhẫn sự tình. Hoặc là ám sát chết đại nhân vật, hoặc là du kích phóng hỏa tạo thành thương vong. Đều không thể khinh thường. Có truy nã cũng không sợ. Đoán chừng không ai có thể nhận ra ta. Vạn Thanh Thanh sửa sang tóc dài. Nàng lúc này cũng đi theo đổi một thân trang dung. Nguyên bản dịu dàng nhu hòa khí chất. Đã trải qua ngụy hợp một chầu loạn hóa. Biến thành mang theo nam tử khí trung tính mỹ cảm. Nếu là lại có trước kia bạn của Vạn Thanh Thanh nhìn thấy nàng. Sợ là đều không dám cùng hắn nhận nhau. Cửa thành vây xem lệnh truy nã người không nhiều. Đại bộ phận đi ngang qua người. Cũng chính là tình cờ dừng lại. Quét mắt một vòng. Trực tiếp từ rời đi. Ngụy Hợp chú ý tới. Bây giờ tựa hồ ra khỏi thành người. So với vào thành muốn nhiều. Tình cờ còn có thể thấy có bao lớn bao nhỏ mang theo hành lý xe bò xe ngựa. Chậm rãi ra khỏi thành. Hai người tiến vào thành. Dọc theo rộng lớn trụ cột đường đi. Hướng gần nhất sự Bắc Đinh đi qua. Nơi đó là Ngụy Hợp đã từng đang trực qua thật lâu địa phương. Đối với nơi nào có lương thực loại hình cửa hàng rất là quen thuộc. Đổi cái thân phận, mua sắm lương thực đối với Ngụy Hợp hai người không phải việc khó. Chỉ dùng nhỏ nửa ngày thời gian, hai người liền đặt hàng trên trăm thạch lương thực phụ mét. Này chút sinh ra từ chung quanh thành trấn lương thực phụ mét. Giá tiền tiện nghi, số lượng nhiều, sản lượng cao, phi thường tốt mua, cũng không thế nào dễ thấy bắt mắt. Đặt trước tốt lương thực, nhường hắn đưa đến ngoài thành một chỗ tiểu trấn. Ngụy Hợp liền nhường Vạn Thanh Thanh về trước đi dẫn người đến địa điểm ước định tiếp lương. Chính mình thì xoay chuyển cái ngoặt, hướng một chỗ khác hướng đi tiến đến. Quảng cáo, không bao lâu, hắn liền đến Viễn Kỳ Đinh. Tại một chỗ hoang phế cờ bên trong vườn, Ngụy Hợp lẳng lặng chờ đợi trong một giây lát. Rất nhanh, lại có một người độc thân nhẹ nhàng đi vào cờ vườn. Chính là được che đầu. Một thân áo xám trang phục Vương Thiếu Quân. Đủ đúng giờ, Vương Thiếu Quân cười nói. Có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Khẳng định được đến sớm đi. Ngụy Hợp xoay người. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đều có một tia nhàn nhạt ăn ý, là muốn mua lương a, còn có mặt khác đủ loại vật tư. Ta biết ngươi xảy ra chuyện. Liền lập tức điều tập một nhóm lương thực hương liệu loại hình sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đặt vào ngoài thành Thanh Hà Trấn. Ngươi qua bên kia tìm ta Vương gia thóc gạo cửa hàng lấy chính là. Báo tên của ta, còn có cái này đưa ra một thoáng. Vương Thiếu Quân ném ra một khối màu đen ngọc bội. Ngụy Hợp một thanh tiếp được. Được, đủ ý tứ. Ngươi cũng đáp ứng mang thương giúp ta. Không có suy nghĩ sao có thể đi. Vương Thiếu Quân cười cười. Nói đến, ngươi ta chuyện cho tới bây giờ. Một mực không có cơ hội giao thủ qua. Vốn là dự định cùng ngươi chân chính giao thủ một lần. Xem ai mạnh ai yếu. Đáng tiếc, hiện tại ngươi lại thụ thương. Vương Thiếu Quân thở dài. Ngươi, chẳng lẽ, Ngụy Hợp sững sờ, lập tức tựa hồ cảm ứng được cái gì? Mở to hai mắt nhìn về phía hắn. Bị ngươi đã nhìn ra. Vương Thiếu Quân mỉm cười. May mắn có đột phá. Bây giờ đang ở vững chắc cảnh giới. Ước chừng thời gian nửa năm, liền có thể vào chắc luyện tạng. Chấm, Ngụy Hợp bỗng nhiên cảm giác mình vừa mới đột phá giống như là uổng phí. Cùng kẻ trước mắt này so sánh, hắn đơn giản liền là cái phế vật. Đừng có dùng loại vẻ mặt này nhìn ta. Dù sao ta có thể là tại tầng này thẻ mấy năm. Nếu là còn không phá nổi, còn có mặt mũi nào dùng sau tiếp tục cùng ngươi khoác lác? Vương Thiếu Quân trêu ghẹo. Được a, nói chính sự. Đối thủ là người nào? Ngụy Hợp trầm giọng nói. Quy Nhạn Tháp đối Thái Châu thẩm thấu cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng lần này, bọn hắn phái cao thủ chân chính tới. Phi vũ đường cùng Như Ý đường hai cái đường khẩu cùng một chỗ tiến vào. Hai cái đường chủ đều là đoán cốt cao thủ. Ngươi muốn làm thế nào? Tới cửa, giết sạch, Vương Thiếu Quân môi đỏ khẽ mở. Phun ra chữ lại là mang theo từng tia tàn khốc. Khó trách ngươi muốn ta ra mặt giúp đỡ. Chặn đánh bại, dùng thực lực ngươi không khó. Nhưng muốn giết sạch, xác thực không thể thiếu ta. Ngụy Hợp hiểu rõ, yên tâm, sự tình lần này bị Quy Nhạn Tháp chính mình làm lớn chuyện. Hiện tại đã không chỉ là ta một người sự tình. Nếu là này lần thành công, Xích Cảnh Quân bên kia, có người sẽ giúp ngươi đỉnh một bộ phận áp lực. Vương Thiếu Quân cười nói. Ồ, Ngụy Hợp híp mắt. Nói thế nào, Thái Châu thế cục nguy cấp. Loạn quân tới gần, Xích Cảnh Quân vì bảo tồn thực lực, chết sống không nghe điều động. Phía trên đã rất bất mãn. Hôm nay thiên hạ đại thế đã loạn. Các châu tự quét tuyết trước cửa. Ủng binh tự trọng người càng ngày càng nhiều. Vương Thiếu Quân thở dài. So sánh dưới, thiên ấn môn sự tình cũng chỉ là việc nhỏ. Xích Cảnh Quân cùng phủ thành Thái An Quân ở giữa mâu thuẫn. Mới là then chốt. Người Vương gia đứng chỗ nào? Ngụy Hợp hỏi. Tự nhiên là Thái An Quân. Châu Úy Châu Mục hai vị đại nhân hợp lại. Sau lưng còn đứng lấy không rõ lực lượng. Thậm chí liền Vô Thủy Tông cũng bị từng bước ép sát. Thực lực thế lực mạnh. Thuộc về Thái Châu vị thứ nhất. Ta Vương gia tự nhiên là đứng tại cường giả một phương. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.